Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2004, và chúng ta học tiếp vào kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm lần học rồi chúng ta đã đi vào chương thứ hai của văn bản này, tức là xuất gia sa môn, đoạn dục khử ái, thức tự tâm nguyên, đạt Phật thâm lý, ngộ vô vi pháp, nội vô sở cầu, tâm bất hệ đạo, diệt bất kiết nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, bất lịch chư vị, như tự sùng tối, danh chi vi đạo. Vậy chúng ta đã dịch tạm như thế này: người xuất gia làm sa môn, cắt bỏ ái dục, biết được nguồn tâm mình, đạt được lý màu của Phật, nhận ra pháp vô vi. Trong tâm không sở đắc, bên ngoài không mong cầu, tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng không tạo nghiệp, vô niệm vô tác, phi tu phi chứng, không cần trải qua các quả vị mà tự siêu việt, gọi đó là đạo. Và thưa, hôm lần học trước thì chúng ta đi vào cái phần giảng giải. Tôi đã làm mấy cái phần như thế này. Dĩ nhiên là mình chưa đi đến đâu cả. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi tiếp những cái phần mà chúng ta sẽ khai triển lại. Trong phần giảng giải thì chúng ta có những vấn đề cần chia sẻ như thế này. Vấn đề thứ nhất đó là cái khả năng tìm về nguồn và khả năng tự hữu của con người. Vấn đề thứ hai là thức tự tâm nguyên, ngộ vô vi pháp. Dĩ nhiên ở đây là mình dùng từ chữ Hán, nhưng mà các vị nên hiểu chữ thức tự tâm nguyên là biết lại nguồn tâm của mình và nhận được cái pháp vô vi. Vấn đề thứ ba mình chia sẻ đó là Thiền Tông, Trung Hoa và con đường thể ngộ. Mình chia sẻ ba vấn đề như thế này là thôi trong cái phần giảng giải. Và dĩ nhiên trong cái phần thứ năm thì chúng ta sẽ có cái phần ứng dụng vào cái công phu tu. Và phần này thì mình sẽ có những phần nhỏ như thế này. Điều thứ nhất là khoảng cách giữa tử sinh và niết bàn. Và phần thứ hai mình sẽ nói những vấn đề như là bên trong không sở đắc, bên ngoài không mong cầu, nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu. Và vấn đề thứ ba của phần ứng dụng tu đó là chúng ta sẽ nói đến tâm bất hệ đạo, nhi tự sùng tối, tức là không có ràng buộc nơi đạo, nhưng mà không có kết nghiệp mà tự thành tựu được cái quả an lạc. Vấn đề thứ tư đó là vô niệm vô tác, phi tu phi chứng. Trước tiên có vài từ mà các vị thấy nó mang cái tính chất tân cổ giao duyên ở đây, tức là tôi không có dịch ra tiếng Việt hết, như thức tự tâm nguyên, ngộ vô vi pháp. Nó là biết rõ nguồn tâm và nhận ra pháp vô vi. Và cái nội dung của phần thứ hai của ứng dụng công phu tu thì chúng ta nói đến bên trong không có sở đắc và bên ngoài không có mong cầu. Vấn đề thứ ba chúng ta cũng trích dẫn là tâm không có ràng buộc với đạo và không có tạo nghiệp và không cần trải qua các địa vị mà tự mình siêu việt lên các địa vị. Và vấn đề thứ tư đó là không còn niệm, không còn tác, không còn tu, không còn chứng, để nguyên cái từ tiếng Hán. Dĩ nhiên đây là những cái từ nó mang cái nội dung rất là sâu sắc, và có khi chúng ta sẽ học rất là nhiều buổi học mới có thể đi vào một cái từ vô niệm hoặc vô tác. Nó đòi hỏi mình rất là lắng tâm để đi vào những phần này. Và các vị nhìn cái nội dung những vấn đề mình triển khai thì các vị biết là cái sức hấp dẫn, cái sự mời mọc của nó rất là lớn đối với cái sự học hỏi của chúng ta. Trước khi đi vào những cái nội dung mà mình chia sẻ thì các vị nhớ một điều là văn học của kinh Tứ Thập Nhị Chương rất là khô và cũng rất là hấp dẫn. Thông thường thì nếu mà mình không có đi vào cái cửa của nhà thiền và bắt đầu từ đó mình giải thích thì không thể nào giải thích nổi những cái đoạn văn rất là cô đọng như thế này. Phi tu phi chứng, vô niệm vô tác, tu vô tu, tu hành vô hành hạnh, vân vân, nó rất là sâu sắc. Nó bao hàm cả cái tinh hoa giáo lý của Đại Thừa, và kể cả cái truyền thống thiền của Trung Hoa nó cũng phát triển trên cái nền tảng này. Và mình đọc luôn 42 chương thì chúng ta để ý là chỉ có 3 chương, 3 hay 4 chương gì đó, rất là quan trọng. Chương thứ nhất là thức tâm đạt bổn giải vô vi pháp. Chương thứ hai thì thức tự tâm nguyên đạt Phật tâm lý ngộ vô vi pháp. Chương thứ 18 là ngã pháp. Tôi ghi một vài cái đoạn của chương thứ 18 này các vị thấy. Tức là chương 1, chương 2 là 1 nè. Nó có chừng 3 chương thôi. Chương 1, 2. Chương 18. Và cuối cùng là chương 42. Rất là sâu sắc. Và ba cái chương này, ba cái phần này, tức là bốn chương mình chỉ làm ba phần thôi, thì hai phần này, ba chương này, chương 1, chương 2, chương 18 này, nó có cái nội dung giống nhau vô cùng. Đó là nội dung vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng này. Nó làm nền cho truyền thống thiền tông Trung Hoa, tức là cả một cái chiều dài của thiền Đông Độ Trung Hoa phát triển đặt căn cứ trên những cái từ này nè: vô niệm, vô tác, phi tu, phi chứng. Và cả một cái hệ thống của văn học Phật giáo Đại Thừa đồ sộ cũng đặt trên cái nền tảng căn bản của những chữ này. Và đặc biệt chương 42 thì chúng ta thấy là ngôn phong của chương này cũng rất là đặc biệt. Đức Phật nói là ta nhìn cái vị vương hầu như bụi phấn, nhìn cái nước ao A Nậu Trì Thủy, tức là cái biển lớn nhất, tên như một giọt dầu xoa chân. Và nhìn cái thành bại đến đi của cuộc đời như cây bốn mùa thái lá. Và nhìn cái pháp niết bàn như con mắt bị bệnh và thấy hoa đớm giữa không gian. Nghĩa là nó rất là tuyệt vời ở cái chương 42 này. Và tôi nhắc lại một lần để cho các vị lưu ý là toàn bộ cái kinh Tứ Thập Nhị Chương nó không theo cấu trúc của những bộ kinh là có tuần tự thứ lớp và rải rác ở trong đoạn này trong đoạn khác. Nó xen lẫn một là có khi ta gặp được những cái câu kinh, cái nghĩa lý nó rất là thâm trầm. Nó làm nền cho cả một cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Rồi có những câu kinh nó ứng dụng trong cái cuộc sống của đời thường của chư Tăng thôi. Phải nhẫn nhục như thế này, phải cẩn thận như thế kia, gặp sắc đẹp thì phải hành xử như thế nào, gặp danh lợi thì phải sử dụng cái tâm hành ra sao để có thể ngăn ngừa và tu tập được. Nghĩa là nó đang xen trong 42 chương này mà không thể nhìn theo cái con mắt phân tích cái cấu trúc từ thấp đến cao gì cả. Đó là vài điều tôi nhắc. Và trở lại cái bài học này, chúng ta đã đi ngang qua một phần, hai phần. Phần này chúng ta chưa có dịp nói, tôi nói chút ít thôi. Thưa đại chúng, là cái con đường của Thiền Tông Trung Hoa để thể ngộ vào đạo, vào tự tâm. Nó có cái bề dày từ ngày Phật giáo đi du nhập vào Trung Hoa và sau đó tới thế kỷ thứ 7. Khi Lục Tổ Huệ Năng bắt đầu mở cái pháp môn Đông Sơn Pháp Môn, thừa tiếp thiền của Hoằng Nhẫn, ngài triển khai gọi là Đông Sơn Pháp Môn, tức là cái truyền thống thiền của ngài Hoằng Nhẫn truyền đạt. Thì nó có những cái điều rất là đặc biệt trong cái truyền thống nhà thiền để giúp người ta trượt chân ngộ được tự thể tâm. Chúng ta dùng cái từ thể tâm cho nó dễ hiểu. Đó là ngài vốn là người ít học, không có phải là người xuất thân trong cái truyền thống của học thuật Già Lam, cũng không phải là cái dân hàng lâm nho học gì xuất thân, cho nên ngôn ngữ của ngài nó giản dị đời thường và nông dân vô cùng. Cho nên ngài mở ra một con đường, mở ra một con đường mà người ta có thể đột nhập thẳng vào tự thể tâm rất là dễ. Ví dụ như ngôn ngữ của kinh Kim Cang thì không được trụ vào sắc sinh tâm, không trụ vào hương để sinh tâm, không trụ vào xúc pháp vân vân để sinh tâm, và phải trụ vào cái chỗ vô trụ để sinh tâm. Đó là cái con đường để hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm. Tinh thần kinh giải như thế. Nhưng mà với ngài Huệ Năng bằng ngôn ngữ rất ư là bình dị, giản lược, dễ hiểu, ngài giúp cho người học đạo nắm được bản tâm bằng một cái lời rất giản dị thôi. Ông hãy buông hết mọi cái thứ vọng niệm lăng xăng, an tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này tỉnh sáng. Và nhìn thử coi, cái lúc mà tâm thức nó an bình tĩnh lặng tỏa chiếu, không có ý niệm về thiện, không có ý niệm về ác, lúc đó cái gì là bản lai diện mục của ông? Hay mình dùng một cái ngôn ngữ khác cận đại hơn là lúc tâm thức mình không có bóng dáng của quá khứ, không có những mơ tưởng của tương lai, nó đang an trụ ngay nơi đây và giờ phút này, lặng lẽ tỉnh sáng, không có nói lầm thầm ở đây, thì cái lúc ấy cái gì là diện mục thực của mình? Có nghĩa là cái gì là tâm thể không sinh không diệt của anh? Rõ ràng là từ ngôn ngữ kinh Kim Cang mà Lục Tổ Huệ Năng đã được học từ Ngũ Tổ Quỳnh Mai Hoằng Nhẫn. Ông diễn đạt lại bằng một cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu của Trung Hoa. Thì trao cho ngài Huệ Minh cái phút giây đầu tiên là ngài nhận được bản lai tâm, tức là tâm thể chân thật của ngài. Thưa đại chúng, cái con đường tu của mình nó có trầy trượt cực nhọc và đi qua ngàn vạn thác gờn. Nhưng mà cái quan trọng là mình nắm được cái đầu đường này thì tức khắc là mình đi vào được con đường Niết Bàn. Người xưa khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi thì chứng được pháp nhãn tịnh, tức là chứng được quả dự lưu. Dự lưu nghĩa là bước vào dòng chảy của thánh. Có nhiều lần mình chia sẻ là các vị đừng tưởng bước vào dòng chảy của thánh tức là quả dự lưu là cái gì ghê gớm, thưa không. Đó là cái bước đầu tiên mà mình có thể quay trở lại, hồi phục lại, nhận được cái tự thể tâm không sinh không diệt của mình. Nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, và vững niềm tin với nó. là chúng ta đã bắt đầu trôi vào biển Niết Bàn rồi đó. Trạng thái Niết Bàn của Phật chứng nó không phải là một cảnh giới như ở phương trời nào, ở hành tinh nào, mà Niết Bàn đó là cái trạng thái của tự tâm không sinh không diệt, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Ví dụ như mình có thể dùng cái suy nghĩ này, cái quán chiếu này, thì các vị thấy là tự thể Niết Bàn nó hiển lộ ngay nơi đây. Các vị đều biết là cái căn bản đầu tiên của giáo lý đạo Phật dạy là vô thường. Để mình làm gì? Để nhận thức được là tất cả những cái mà mình đối diện trước mắt đều là vô thường, tức là hoàn cảnh vô thường. Cửa, nhà, hành tinh này cho tới dãy thiên hà đều chịu chung cái quy luật vô thường. Và mình lìa cái chấp trước bên ngoài, rồi quay lại là nhận được thân này cũng vô thường nữa. Đó là lìa được cái chấp trước bên trong. Rồi đi vào một tầng sâu hơn của thân này là những cái cảm thọ này vui, này buồn, này bất an, này sầu khổ vân vân, cũng là loại vô thường sinh diệt nữa. Và đi vào một tầng sâu hơn của tâm thức nữa là những cái suy nghĩ nói lầm thành này, nó cũng là loại vô thường nữa. Và tất cả những cái vô thường này nó đều có mặt trên cái tự thể Niết Bàn của ta. Tức là những cái này nó có mặt trên cái biển tâm thanh tịnh của mình. Tâm thể mình có thể ví dụ như không gian đi, mênh mông, không có bị ngăn ngại vì vật chất. Cho nên mới có thể kiến lập được sơn hà đại địa, mây trôi lang thang cũng không vượt thoát ngoài không gian, hành tinh này cũng không vượt thoát ngoài không gian. Không gian nó mênh mông như thế, và cho nhiều dãy ngân hà có mặt xa gần cách chúng ta 1 triệu năm ánh sáng cũng đều ở trong cái không gian cả. Có phải vậy không? Tức là không hề có một cái vật chất hữu tình hoặc vô tình nào, vật chất có hình, vật chất mịn, vật chất thô gì mà vượt thoát ngoài không gian mà hình thành được cả. Thì dùng cái ví dụ này các vị quay lại thân nè, vui buồn nè, suy nghĩ nè, tất cả những cái này nó đều lập cước lên, tức là nó nhờ cái tâm thể bất sinh bất diệt của mình làm nên, cho nên nó mới tồn tại, nó mới có mặt. Đó là tầng thứ nhất mình hiểu như vậy. Và mình nên hiểu là cái tâm thể bất sinh bất diệt là tự thể Niết Bàn của tôi, của anh và của 10 phương chư Phật giống nhau không khác. Tầng thứ nhất mình hiểu như vậy. Tầng thứ hai mình quay lại mình hỏi cái gì là tâm thể bất sinh bất diệt của mình. Và các vị nhớ cho cái từ tâm thể bất sinh bất diệt của mình nó có rất nhiều tên. Trong Lăng Nghiêm thì gọi nó là chân tâm, trong Lăng Già thì gọi nó là bất động trí, để nhất nghĩa. Trong truyền thống nhà thiền thì gọi nó là bản lai diện mục. Và trong Lâm Tế Lục thì gọi nó là vô vị chân nhân. Có 1000 tên gọi khác nhau, nhưng mà cùng có chung một cái chỉ dẫn, đó là tự thể tâm không sinh gì của mình. Và khi mà mình biết tất cả những cái tên ấy đều chỉ chung cho tự thể tâm không sinh không diệt này, và cái không sinh không diệt cũng tức là thể Niết Bàn, và cái con đường tu ta cực nhọc là chỉ quay về để đi vào cái thể Niết Bàn của tự mình và nhận ra nó, sống trọn vẹn với nó, thì gọi là người đã an trú trong hiện pháp lạc trú. Hay gọi một cách khác là nhận ra được, sống được, thì gọi là đang ở trong trạng thái hữu dư Niết Bàn. Tức là Niết Bàn nhưng mà còn cái hình hài sinh diệt, và xả bỏ hình hài sinh diệt thì gọi là nhập vào vô dư Niết Bàn, tức là nhập vào cái thể Niết Bàn mênh mông bát ngát, không còn cái hình hài sinh diệt này. Và cả một cái chiều dài sự tu tập là để làm được việc đó thôi, để chứng nghiệm được Niết Bàn tự tâm thôi. Và cái quan trọng bây giờ là mình thử hỏi coi cái gì là cái không sinh không diệt của mình, cái tự thể tâm của chính mình. Mình nắm được cái đầu mối đó thì tất cả cái này nở bung ra hết. Và con đường chẳng được tự thể tâm, Thiền sư Trung Hoa dùng ngàn vạn cách để khai ngộ cho chúng ta, có tới 1.700 công án. Ví dụ như công án đầu là pháp an tâm. Tổ Huệ Khả quỳ trước Tổ Đạt Ma khóc nức nở: xin Tổ từ bi dạy cho con pháp an tâm. Tổ trợn mắt, Tổ nói: người đem cái tâm bất an ra đây, ta an dùm cho. Thì Huệ Khả nghe câu nói này thì không phải như chúng ta đang nghe cái điều tôi chia sẻ, tức là bằng tất cả một cái tâm chân thành của người cầu học, khát khao tìm một cái phương pháp để thành tựu Niết Bàn hiện đời. Thì nghe nói điều đó thì ông quay trở về, ông kiếm cái tâm sao động bất an. Thì lúc bấy giờ thì tâm sao động bất an nó trốn mất tiêu. Cho nên Huệ Khả nói và bạch Tổ là con tìm hoài không thấy tâm bất an. Tìm hoài con không thấy cái tâm bất an chỗ nào cả. Thì Bồ Đề Đạt Ma nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Đó là công án đầu ở trong 100 tắc công án, tức là trong Bích Nham Lục. Đó là công án đầu. Mình thử đi vào công án đó thì các vị thấy là cái con đường của Thiền Tông Trung Hoa khơi mở cho chúng ta thể ngộ rất là dễ. Xưa nay mình cứ nghĩ là cái tâm suy nghĩ lăng xăng này, nói lầm thầm liên tục này, nó là mình. Khi nó khởi ưu tư thì mình thấy mình là cái nỗi ưu tư. Khi nó có cái niềm sầu muộn thì mình thấy mình là cái niềm sầu muộn. Khi nó bất an, trằn trọc, khổ đau, trầm cảm, vân vân thì mình thấy mình là những cái trạng thái tâm hành đó. Nhưng mà Tổ chỉ cần làm một việc là ông hãy nhìn thử coi cái trạng thái tâm hành đó là gì. Có phải không? Ông hãy đem cái tâm bất an ra đây ta an cho, là biểu ông hãy nhìn thử cái trạng thái tâm hành bất an sầu muộn đó là gì. Tức khắc Ngài Huệ Khả cũng như chúng ta chắc hẳn thế. Có điều Ngài giỏi hơn một chút xíu là Ngài quay lại Ngài nhìn. Thì khi quý vị nhìn thấy cái trạng thái bất an của các vị thì tức khắc cái gì nó có mặt. Bất an là đối tượng bị mình nhìn, có phải vậy không? Chẳng hạn như giận, mình quên thì mình thấy mình quá thân vào cơn giận. Giận là một dòng sông, nó chảy và mình lội trong dòng sông giận, mình biến mất trong cái dòng sông của giận. Nhưng mà nếu có một bậc thầy hỏi là ông hãy đưa cái giận cho ta xem, tức khắc là mình hồi phục lại mình nhìn chứ. Thì giận là một trạng thái, một cảm thọ, nó đang diễn hành trước mặt ta. Có phải vậy không? Nó là một dòng sông đang chảy cuồn cuộn, có thể là ghê gớm lắm, có thể như nước dốc tràn xuống vậy. Nhưng mà khi mình nói giận ơi mi là ai, và mình hồi phục lại mình nhìn cái giận, thì cái giận là cái bị mình nhìn, đối tượng để mình nhận diện, mà mình là cái người nhận diện, chứ mình đâu phải chảy theo dòng sông giận đâu. Có phải vậy không? Giận nè, vui nè, buồn nè, bất an, nó đều chung một con đường như thế. Nó là những cái trạng thái tâm hành đang diễn hành đi ngang qua ta. Mà lâu giờ ta cứ quá thân vào nó, ta biến mất vào nó, và không bao giờ có thể đứng lại, hồi phục lại để nhìn nó là cái đối tượng bị thấy, mà mình là khả năng thấy, chứ mình đâu phải đối tượng kia. Khi mình làm được một việc là giận ơi mi thử trình cái mặt mi ra để cho ta coi, thì tức khắc giận là đối tượng, mà mình là cái nhìn đối tượng kia. Thưa đại chúng, buồn cũng thế, giận cũng thế, bất an cũng thế. Điều thứ nhất mình ghi nhận là không hề có cái vui nè, cái buồn, cái sầu khổ, cái bất an nào mà không có hiển hình bằng cái chất liệu của khả năng nói lầm thầm này cả. Có phải không? Các vị mà buồn thì cũng phải có cái khả năng nói lầm thầm này để gia cố cho cái buồn nó lớn và nó bền bỉ. Các vị thử nói tôi nghe là các vị đã từng buồn chưa? Chắc từng buồn. Buồn vì huynh đệ, buồn vì thầy không thương, buồn vì mình tu sao nó trầy trật, nó không chịu tiến bộ. Và tất cả những cái buồn này nó có mặt là do vì khả năng mình nói lầm thầm này mà làm cho nó có mặt thôi. Nếu mình không có dùng ngôn ngữ nói thầm thì chắc chắn cái buồn không có mặt. Cho nên tất cả những cái trạng thái của tâm thức kia nó đều là những cái đối tượng bị nhận diện cả, bị mình nhìn cả. Và cái gì nó là đối tượng để mình nhìn thì chắc hẳn là nó có hình tướng chứ phải không? Nó có màu sắc chứ phải không? Nó có âm thanh chứ phải không? Và nó đã có hình tướng sắc màu âm thanh, tức là nó bị sinh và diệt, nó có rồi không, đến rồi đi. Mà cái khả năng nhận diện được, thưa đại chúng, là nó có hình không ạ? Không có hình. Đó là một trạng thái tâm tĩnh lặng, chiếu sáng và hiển tiền. Không do học hỏi mà có, không do mời gọi mà có. Nó là khả năng tự hữu của ta. Nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Có điều mình quên thôi. Quên thì gọi là mê, mà nhớ là gọi, mà nhớ thì gọi là ngộ, thế thôi chứ không có gì quan trọng cả. Và ngộ như vậy, nhận ra được cái khả năng nhìn được cái vui, cái buồn, thì gọi đó là người có được pháp nhãn tịnh, gọi là người nhập lưu, là người chứng được quả dự lưu. Từ đó trôi vào dòng thánh thôi, không có con đường nào đi khác hết. Mình nghe nói là ngộ được Tu Đà Hoàn, quả đầu của bốn quả tinh văn, mình tưởng cái gì ghê gớm, thưa không có gì ghê gớm cả. Chỉ cần có một niềm tin vững chắc rằng cái khả năng chiếu sáng kỳ diệu hiện diện nơi đây và giờ phút này là tự thể tâm của mình, thì tức khắc là mình đã có niềm tin rất vững để đi về con đường Niết Bàn rồi. Và các vị thử quán chiếu thì các vị có kinh nghiệm, cái gì cũng bị sinh diệt cả, cái gì cũng bị nói, khả năng nói thầm chen vào cả. Nhưng mà cái nhận diện được khả năng nói thầm thì cái đó nó không sinh diệt, nó không có hình ảnh, nó mênh mang như trời xanh trong veo. Và thiền sư Trung Hoa rất là thực tế khi hỏi ông đang làm gì. Có khi ông không nói ông đang làm gì, ông chỉ nói trời xanh, trời xanh. Có nghĩa là gì? Thưa, trạng thái tâm an trú được trong cái niệm hiện tiền ngay nơi đây và giờ phút này, không còn có một cái ý niệm gì khởi trong tâm thức ta, nó luôn lặng lẽ mà chiếu sáng, nó mênh mông như trời xanh. Tha hồ mây cứ đến rồi đi, tha hồ cho hành tinh này có mặt và hành tinh khác bị đổ vỡ, bị sụp đi. Không hề có cái gì mà biến, mà vượt khỏi không gian mênh mông cả. Ví dụ như Tề Thiên Đại Thánh là Tôn Ngộ Không, có tài thiên biến vạn hóa. Ảnh có thể nhổ một nắm lông khỉ, anh thổi thì biến văn hà sa con khỉ con. Và ảnh cân đổ vân, tức là ảnh lộn mèo một cái thì từ dưới Long Cung anh lộn mèo lên tới thiên đường. Và anh thách cả Như Lai là tôi có thể nhảy một nhảy là cách xa ngàn vạn dặm. Như Lai chỉ cần xòe tay ra nói, đây ngươi thử nhảy, coi bao xa khỏi bàn tay ta. Và hắn nhảy nhiều lắm là tới ngón danh của Đức Thế Tôn thôi. Tức là từ đây nhảy tới đây. Và hắn tưởng là đi đã đến trời xanh đất đỏ gì xa lắc xa lơ. Và hắn phóng quế làm dấu cho đó. Nhưng mà rõ ràng là đâu hề nhảy khỏi bàn tay Như Lai. Thưa, trí thức của ta, những cái suy nghĩ của chúng ta, nó thiên biến vạn hóa. Nó có thể nhảy một vòng từ đây về nửa vòng trái đất để thăm bố thăm mẹ chơi là chuyện dễ dàng. Và nếu nó đã từng lên tới sao Hỏa, sao Kim để thấy mặt hành tinh đó, thì nó cũng có thể chớp một con mắt là ý niệm mình cũng đi lên tới sao Hỏa, sao Kim được vậy. Nghĩa là xa mấy nó cũng có thể đi được, nhưng mà nó không vượt khỏi được cái không gian này. Có phải vậy không? ý niệm mình dù nó tài như thánh, nó cũng không thể vượt khỏi cái không gian của cái khả năng chiếu diệu, tức là cái tâm thức rõ ràng, mênh mông, tỉnh sáng hiện tiền nhìn nó. Và pháp an tâm là gì? Thưa, chỉ làm một việc như thế thôi. Chỉ nhìn được tất cả những dòng chảy của tâm thức là những người khách đến rồi đi, có rồi không, mà mình là người chủ. Người chủ đây, ta đừng hình dung là một con người đứng nhìn thưa người chủ đây là không gian mênh mông. Ví dụ như các vị đang ở trong cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng mà không khởi một câu nói lầm thầm này, thì lúc bây giờ tâm ta bao lớn? Đâu có dung lượng, nó mênh mông. Có điều đặc biệt là khi mình thực tập giỏi, thực tập lâu, thì lúc bình thường thấy dường như mình không có cái nhận biết, nhưng mà chợt có một ý niệm nào xẹt qua tâm thức mình thì cái nhận biết nó liền có mặt. Có phải vậy không? Và người ta dùng một cái ví dụ là như một mảnh gương thật sáng, thật lớn. Bình thường không thấy hình, nhưng mà nó sáng không? Vẫn sáng chứ. Cho nên khi có bất cứ một cái con gì bay ngang ở trước mặt gương thì nó đều phản chiếu trong mặt gương rõ ràng cả. Con ruồi, chiếc lá, con chim, bóng mây, con người, vân vân, đều phản chiếu. Và phản chiếu một cách bén nhạy, chứ không hề mờ tối. Tâm thức chúng ta, cái khả năng nói lầm thầm, cái khả năng quyên thiên này không dừng. Giống như là cái loại gương mà nó bị in hình rất là nhiều, cho nên nó mờ, nó đục, nó đen đi. Nó không còn là mảnh gương nữa, nó là mảnh vách thôi. Cái gì mình cũng cất, cái gì mà nó cũng hiện vô, nó lưu dấu trong đó thì đâu phải là mảnh gương. Trong khi tự thể của mảnh gương kia nó vốn là trong lặng, sáng ngời, và không hề có một hình ảnh gì mới đúng nghĩa mảnh gương. Mà nếu anh soi vào gương mà hình ảnh nó được giữ nguyên thì cái đó là cái máy chụp hình chứ không phải là cái gương bao giờ. Mà tâm thức mình thì nó là máy chụp hình, cho nên vui đến thì nó thấy nó là vui, buồn đến nó thấy nó là buồn, bất an đến nó thấy nó là bất an. Trong khi tự thân của mảnh gương nó không phải như thế, nó có mặt vui, có mặt buồn, có mặt bất an. Cái gì đến thì nó có thể phản chiếu cái đó, nhưng tự nó vẫn là mảnh gương trong veo, chứ không hề có cái vui, cái buồn và cái bất an. Và cái gì là cái trong veo của ta? Thưa, đó là khả năng nhận diện được từng cái niềm vui buồn đến với mình thôi, có gì lạ đâu. Khi mình nhận diện được, mình biết. Cái biết này, thưa đại chúng, là các vị nên có một cái phân định rõ. Một là biết mà nói lầm thầm thì cái biết đó của sinh, của diệt, của vọng thức, của vui buồn. Nhìn mà biết mà không có khởi một cái niệm nói lầm thầm lao sao của tâm thức, gọi là cái biết của tự thể tâm. Cái biết của mặt gương trong lặng, sáng ngời, tỏ chiếu và phản ảnh rõ ràng từng nét một. Biết đó là biết của trạng thái tâm thể niết bàn, bất sinh và bất diệt. Chỉ thế thôi. Không biết có dễ nhận không? Tôi dùng hết cái sức giỏi của mình để nói những điều này cho nó dễ hiểu, mà không biết có dễ hiểu hay không. Có một điều tôi nhắc lại, các vị thấy câu chuyện này nó rất là hay, rất là lý thú. Một hôm có một Phật tử tới thưa với Ngài Bàn Khuê: thưa Thầy, con rất khốn đốn về cái tánh nóng giận của con, xin Thầy vui lòng Thầy giúp giùm con trị cái tánh nóng giận. Ông nói, nghe lý thú á, ta cũng thích được coi cái tánh nóng giận của mi. Thôi được, anh hãy đem cái tánh nóng giận đó cho ta giúp giùm. Anh Phật tử nói, vậy thưa Thầy, con không thể đem được. Hỏi chứ tại sao? Nói tại vì con mà nóng giận thì nó rất là bất thường, con đem tới Thầy thì bây giờ nó đâu có nóng giận mà con có thể đem được. Ông nói, nếu bây giờ nó chưa nóng giận, ông không thể đem được, thì đợi lúc nóng giận ông đem cái tánh nóng giận đến cho ta coi thử mặt mày nó ra sao. Vị thiền sinh kia nói: dạ bạch thầy, con cũng không thể đem được, tại vì khi nó nổi giận rồi mà từ nhà con tới đây thì nó mất tiêu rồi. Ông nói: ồ, thế thì tặc rồi. Nếu thật sự cái tánh nóng giận là của anh thì anh sẽ đem nó ra được cho tôi. Nghĩa là cái gì của anh, như cái bàn, cái ghế, cái nhà, vân vân, anh có thể trình cho tôi được thì mới gọi là của anh. Còn nó là cái bất chợt sinh ra, và khi cần anh đem nó ra không được thì nó vốn là cái bên ngoài gá vào chơi một chút xíu thôi, chứ nó không hề là của anh bao giờ. Cái của anh thì anh phải trình ra trước mặt cho tôi, được thì mới gọi là của anh. Thưa đại chúng, là cùng một cái cách thế như vậy, cùng một cái ví dụ như thế, các vị không thể đem được cái nỗi buồn để trình với ai được hết. Cái niềm vui, cái sự giận hờn các vị, nếu các vị muốn đem cái đó các vị đưa cho người khác coi, không bao giờ đưa được. Tại sao? Nó đâu phải là cái của các vị, nó là cái có mặt tạm thời, nó gá vào ta chơi tí thôi. Tại vì ta quên cho nên nó có mặt, tại vì mình quên cho nên dòng sông cuồn cuộn chảy, mình hội nhập vào, mình bơi lội vào. Nếu mình nhớ, mình chỉ cần đứng trên bờ nhìn thì dòng sông chảy là chuyện của dòng sông, mà mình là người đứng nhìn, chứ mình không hề là dòng sông bao giờ. Này giận, này hờn, này buồn phiền, này lo lắng, này ưu tư, này sầu khổ, vân vân và vân vân. Một ngàn vạn cái thứ cảm thọ của tâm hành đã đi ngang qua, nó là những dòng sông bên ngoài thôi, mà ta là khả năng nhìn thấy sáng ngời tỏ chiếu trong hiện tiền. Cái ấy được gọi là tự thể tâm, được gọi là bản lai diện mục. Và cái con đường của thiền sư Trung Hoa khơi mở cho chúng ta ngộ đạo, chỉ cần làm những đó việc thôi. Anh quay trở lại, anh nhận ra được cái đang có mặt ở trong anh, nó đang có mặt ngay nơi đây và hiện giờ. Chỉ cần khéo nhận được như thế thì xong cái việc làm của các vị, mà không cần làm gì thêm cả. Thưa, điều thứ hai chúng ta đi vào bài kinh này là chúng ta nói đến cái ứng dụng vào cái công phu tu của chúng ta. Thưa đại chúng, là mình nên nhận diện một điều là cái khoảng cách giữa tử sinh và niết bàn nó không có ranh giới. Nó nhỏ như đường tơ kẻ tóc. Ngài Phó Đại Sĩ, ngài có một bài thơ là Tạc Nhật Dạ So Tâm, Kim Chiêu Bồ Tát Diện, Bồ Tát Giữ Dạ So Bất Cách Nhất Điều Tuyến. Tức là hôm qua là tâm dạ so, hôm nay là vị Bồ Tát. Bồ Tát và dạ so không có cách một mãi mai nào cả. Mình quay trở lại, cái công phu tu của mình các vị thấy rất là rõ. Ví dụ như có một cái niệm hờn giận trong tâm thức mình, mình quá thân vào cái niệm hờn giận kia thì mình là cái con người đang hờn giận. Có phải vậy không? Mình thấy mình là cục lửa khi nổi cơn giận, mình thấy mình là nỗi buồn khi cái nỗi buồn nó làm chìm đắm mình xuống. Nhưng mà trong một tích tắc, các vị chỉ cần làm một việc hồi chiếu lại, nhìn giận là cái bị mình nhận diện, mà mình là khả năng nhận diện cái giận. Buồn là cái trạng thái cảm thọ của tâm, mà mình là cái người, mình là cái năng lực chánh niệm đang chiếu sáng, đang nhận diện cái buồn. Thế thì lập tức buồn là đối tượng bị nhìn, mình là cái con người tỉnh sáng an trú trong cái tâm thể hiện tiền để nhìn nó mà không phải là nó. Và như thế thì sự cách biệt của cơn buồn, mình đang chìm trong cơn buồn, với cái con người đứng bên bờ nhìn cái cơn buồn cách bao xa. Hay dùng một cái ngôn ngữ khác là thất niệm và có chánh niệm cách nhau bao xa. Thất niệm có nghĩa là mình quên cái tâm tự thể chiếu sáng của mình, quên cái thể niết bàn mình đang an trú ở đây, mình mất mình vào những cái niệm vui buồn, gọi là thất niệm. Chánh niệm nghĩa là mình an trú trong cái vùng đất niết bàn của chính mình, đang trụ ở trong cái tâm thể không sinh không diệt, và đang ở trong cái trạng thái của bản môn thì gọi đó là chánh niệm. Thất niệm và chánh niệm, hai cái này là cách bao xa? Thưa, đâu có cách bao xa. Đàn chỉ viên thành bát vạn môn, khẩy móng tay này là 8.000 công đức của thập phương Như Lai tu một cái rụp thành công, không cần xa xắc gì cả. Nhất siêu trực nhập Như Lai địa, tức là một cái nhảy thôi là bước thẳng vào đất Như Lai. Đây là câu thơ của Ngài Quyền Giác, tức là nhảy một bước vào đất của Như Lai liền. Khẩy một móng tay là hà sa công đức tức khắc thành tựu, chứ không có cần xa xôi và cực khổ qua ba a tăng kỳ kiếp. Và các vị để ý là khi mình có công phu thực tập thì vấn đề này nó trở thành dễ hiểu vô cùng. Một là mình thất niệm, tức là mình không an trụ được trong cái trạng thể tâm hiện tiền. Hai là mình an trụ trong cái tự thể tâm hiện tiền như ngay nơi đây và giờ phút này, thế là mình đang có chánh niệm. Các vị lưu ý là nó có ba trạng thái của tâm khi ta công phu. Một là nhìn vào cảnh mình mất mình trong những cái đối tượng bị thấy, nhìn người, nhìn cây cối, nhìn chim muông, nhìn mây trắng, nhìn trời xanh, mình để lòng mình nó bồng bềnh, nó đi theo những cái hiện tượng mình thấy, mình thả lòng mình đi chơi bồng bềnh, gọi đó là mất mình trong cảnh. Hai là nhìn mà tâm ý lững đững lờ đờ, không nhận biết, ở trong một cái trạng thái mờ mờ như chìm, sửa soạn chìm vào giấc ngủ, thì trạng thái đó gọi là trạng thái của vô ký. Thứ ba, nhìn thì nhận biết mọi thứ, nhưng mà trong này nó yên vắng thanh bình, không có khả năng nói lầm thầm về bất cứ một cái gì cả, gọi đó là đang tỏa sáng chánh niệm hiện tiền. Có ai giấu gì đâu. Trạm đường một hơi dẫn đồ đệ đi chơi, trạm đường hỏi đệ tử chứ, ngươi có thấy không vậy? Đồ đệ tử nói thưa thầy thấy. Thấy cái gì? Thưa thầy trăng sáng. Ông nói đúng. Con có nghe không? Thưa nghe. Con có ngửi không? Con có ngửi. Con nghe tiếng chim kêu, con ngửi được mùi hoa nguyệt quế trong đêm tỏa hương. Ngài trạm đường nói ta có giấu ông gì đâu. Mọi cái ông thấy ta cũng thấy, ông ngửi ta cũng ngửi, ông nghe ta cũng nghe. Khác nhau gì đâu. Tại sao ông bị phiền não phủ vây, chìm trong sinh diệt, còn ta thì an trụ trong trạng thái của Như Lai, của Niết Bàn? Khác nhau chỗ nào? Khác một chút xíu thôi. Chút xíu nào? Thưa thiền sư, cũng nhìn, cũng thấy, cũng ngửi, cũng nếm như ta, nhưng mà đang an trú trong tự thể tâm, không bị mất. Còn mình thì nhìn thì mất mình trong màu sắc, nghe thì mất mình trong âm thanh, ngửi thì mất mình trong hương vị. Cái trạng thái tâm nhận biết không có mặt, mình cứ chìm vào cái dòng sông cảm thọ, chìm vào những cái trạng thái vui buồn của tâm có mặt mà không biết hồi phục lại, làm người đứng bên dòng sông nhìn. Khác nhau chút xíu vậy thôi. Và thưa đại chúng, các vị thử nhìn một vòng, có cái gì giấu ta đâu. Các vị nhìn là nhận biết từng người rõ ràng mà không cần khởi một tiếng nói lầm thầm nào cả. Bén vô cùng, nhãi vô cùng, tỉnh sáng vô cùng. Mình nghe những cái từ như là hiện tiền nè, tỉnh sáng nè, chánh niệm nè, mình đừng có bị những cái từ đó nó mạ vàng, nó lừa gạt mình. Thưa, cái nhận diện của mình khi an trú trong tự thể tâm nó không phải là cái gì ghê gớm. Mình an trú trong tự thể tâm rồi nó hào quang chiếu sáng gì, thưa không. Rất là bình thường, Bồ Tát và chúng sinh cũng mài ngang mũi dọc như nhau thôi, cùng một cái nhìn như nhau thôi, không khác gì cả. Khi các vị nhìn trong trạng thái của tâm thức an trú hiện tiền và không có khởi tiếng nói lầm thầm, thì mọi cái trình hiện trước mắt các vị rõ ràng. Và lúc bấy giờ không nói lầm thầm, nghĩa là không có bóng dáng của quá khứ chen vào, phải vậy không? Khi ta nói một câu trong này, ý thức mình nó chạy một vòng, tức là có quá khứ đi vào. Quá khứ nó vừa có mặt thì tức khắc nó có luôn hiện tại, có luôn tương lai. Mà khi nhìn trong trạng thái tỏ chiếu tỉnh sáng thì triệt tiêu ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai lập tức vắng bóng, mà chỉ còn lại cái trạng thái của tâm thức hiện tiền tỉnh sáng tỏ chiếu mà thôi. Và giữa tử sinh và niết bàn không hề có một khoảng cách, chỉ cần mình hồi phục lại năng lượng chánh niệm là tức khắc là tử sinh và niết bàn không hề có khoảng cách. Và không cần phải bước ra khỏi thiền đường, không cần phải làm bất cứ việc gì mình mới chứng nghiệm được niết bàn. Ngay nơi đây và giờ phút này, ta nhìn thì thấy mọi thứ, ta lắng để nghe tất cả những âm thanh xì xào bên ngoài, mà mình chưa từng có một cái chương trình sắp sẵn là tôi vô thiền đường tôi phải nhìn thấy cái gì, tôi phải nghe nói cái gì, thưa không. Tự nhiên có màu sắc thì mình đón nhận, có âm thanh thì mình đón nhận, có mùi hương thì mình đón nhận, mà những cái đón nhận trực tiếp này nó không hề được mình tính toán, suy tư, thiết đặt gì phía trước cả, sửa soạn, tươm tất, chuẩn bị đàng hoàng gì cả. Nó là cái gì trực tiếp, bén nhạy, linh thông, rõ ràng và thường biết thế thôi. Không biết là Đẳng Nghiêm có đủ từ để dịch hay không. Mình dùng một loạt từ: rõ ràng, linh thông, thường biết, tỏ chiếu, vân vân, rất là nhiều từ. Tiếng Anh thì không biết có giàu như thế hay không. Nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu. Thưa đại chúng, là nội dung của bài này nó có những câu này. Mình cứ nghĩ mình tu là được cái gì thêm. Thưa có được gì thêm không ạ? Chắc chắn là không. Tâm thể của ta nó vốn là vô sinh bất động, và nó vốn là niết bàn rồi. Có nghĩa là đã là Phật rồi, chứ không phải đợi tu mới là Phật. Tu không có làm gì thêm cả. Tu chỉ loại bỏ là một. Tu chỉ anh đứng thụt lui lại, thay vì anh đứng trong cái dòng chảy của nước thì anh đi đó đi đây. Bây giờ anh làm một công việc là anh đứng lại bên dòng sông, anh nhìn dòng sông, thế là đủ. Cho nên cái ý niệm đầu tiên trao cho chúng ta là không có cái sở đắc trong vấn đề tu. Anh chỉ hồi phục cái đã có thôi. Cái năng lượng yên bình tĩnh tại tỏa chiếu và phản chiếu đó là cái tự hữu của cái gương trong. Do vì nhiều kiếp trong bụi trần, mình cái gì hiện đến là mình ghi dấu, cho nên cái mặt gương nó bị mờ đi, đục đi, không thể chiếu sáng được. Bây giờ cái việc làm là anh chỉ nhớ mình là mặt gương thôi. Dĩ nhiên cái ví dụ này nó trao cho chúng ta cái dễ hiểu là mặt gương bị bụi mờ, bị phủ. Nhưng mà nó có một cái không bì được với tự thể tâm. Cái mặt gương kia, nếu nó in dấu ấn của thời gian bụi phủ, thì nó phải đòi cái điều kiện là tẩy rửa từng chút, lần lần nó mới sạch. Phải vậy không? Càng lâu năm bụi khói phủ thì càng đòi hỏi công phu nhiều. Nhưng mà tự thể tâm của ta vốn niết bàn thì nó không cần như thế. Chỉ cần anh nhớ thì tự thể tâm chiếu sáng. Anh quên thì anh đi mất mình trong lục đạo luân hồi thế thôi. Mà không hề cần một cái công phu gì lao chùi hết. Đúng nguyên tắc nó là như thế. Cái ý niệm vui buồn nó đang chạy phía trước, nó như những thước phim đang diễn hành. Mình thấy mình là những thước phim thì tức khắc mình cũng co tay, múa chân, mình cũng đánh đấm giống như là Lý Tiểu Long. Và nếu mình không phải là những thước phim, mình thấy mình là con người ngồi đây, thế thì liền tức khắc mình không hề bị những thứ phim nó làm nó làm lay động mình gì cả. Một là anh quên thì anh mất mình trong những cảnh, quên thì anh chạy vào buồn phiền đau khổ sinh tử luân hồi, anh nhớ thì anh đứng liền trong vùng đất Như Lai. Cho nên nội vô sở cầu, ngoại vô sở đắc là như thế. Bên ngoài mình không có chạy theo bất cứ một cái gì là như vậy. Nhận ra được tự thể tâm vốn không sinh bất diệt rồi, thưa đại chúng là những cái lợi danh vật chất đều phù hoa cả, không có gì quý cả. Hình hài nào rồi cũng bị vô thường rửa mục, cái đẹp cái xấu nào cũng tàn hoại theo thời gian, cái sang cái quý nào rồi cũng có lúc phải rời bỏ mà ra đi thôi, phải rũ hết mà ra đi thôi. Anh đến đây bằng một cái hạt mầm bé nhỏ gieo trong trứng của mẹ, ô uế 10 tháng nằm chìm trong máu thịt, và anh ra đời anh không hề có một mảnh vải che thân, anh không hề là cái sang quý và đài cát vọng tộc gì cả. Anh là một hình hài như bao nhiêu hình hài khác. Anh tô điểm bản ngã anh dù có gì đi nữa thì cuối cùng anh cũng trả hình hài này về cho các bụi mà thôi. Anh đừng có nghĩ anh là con vua cháu chúa sinh ra cung vàng điện ngọc, anh hống hách kiêu kỳ. Thưa, tất cả những thứ đó đều rơm rác cả. Ta nhận được tự thể tâm mình rồi, thưa đại chúng là không hề có một cái gì quý bằng tự thể niết bàn của ta cả. Và mình cũng không kiêu cạo với bất cứ ai, và mình cũng không mặc cảm với bất cứ ai. Có gì đâu mà kiêu ngạo, có gì đâu mà mặc cảm. Ta như nhau, ta đều có khả năng chiếu sáng như nhau, ta đều có khả năng làm Phật như nhau. Một là ta quên, hai là ta nhớ, thế thôi. Tâm bất hệ đạo với tử sùng tối là gì? Tâm bất hệ đạo diệt bất kiết nghiệp. Thưa Ngài Quý Sơn, Ngài có vài câu nó tương ứng với đoạn này rất là hay. Nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc tục mạc đoạn. Tức là mặc cho cái dòng pháp tánh nó vận hành, nó trôi chảy, đừng có nối mà cũng đừng có cắt. Nghĩa là hãy để cho cái khả năng tỉnh sáng của tâm nó có mặt, nó hiện tiền. Không cần phải khởi quán chiếu, không cần phải khởi tâm diệt trừ vọng tưởng gì cả. Nói như thế thì nó dễ hiểu hơn, có phải không? Tâm bất hệ đạo diệt bất kiết nghiệp, nó có nghĩa là mình nhận được tự thể tâm rồi. Thưa đại chúng là cái công phu tu của mình nó rất là nhẹ. Ví dụ như mình chưa nhận ra thì mình sẽ đánh giặc liên tục với cái trạng thái tâm bất an phiền não của mình. Khi các vị khởi một ý niệm về ham muốn, về bất an, về ganh tị và hờn giận, các vị đối phó rất là cực. Các vị nghĩ đây là một cái tâm hành rất là tiêu cực, mình người tu không nên có. Cái tâm tham muốn không nên có. Thế là mình khởi cái ý niệm mình dẹp trừ, loại bỏ, trấn ngữ đó. Cực không ạ? Cực chứ. Cái gì nó bị dồn nén, bị đè xuống, bị trấn ngữ thì nó luôn tìm mọi cách nó phản ứng lại. Và nên nhớ là khi ta lưu ý đến một cái gì của tâm mình thì cái đó nó được trút năng lượng vào để nó có điều kiện mạnh hơn. Cái gì mà mình coi, mình nói thầm là phải coi chừng, cái anh này rất là nguy hiểm, nó có mặt trong tâm mình thì tức khắc là cái niệm nguy hiểm kia nó sẽ lớn dần theo cái sự đề phòng của mình thôi à. Các vị có một chút công phu các vị thấy. Ví dụ như tôi khi xưa tôi mới tu, tâm thức tôi rất là trong sáng, rất là vô nhiễm, không có điều gì xảy ra. Nhưng mà một vài người bạn tu thấy mình đi ngang cái quán sách nọ, cứ ghé vô mướn sách, cái họ cười mà nói rồi anh thích cái cô hàng quán sách, và họ nói 5 lần cái tự nhiên mình thấy thích. Tại vì họ nói lần thứ nhất cái mình khởi tâm phản ứng, nó chết rồi, vậy là không được. Và từ cái phản ứng của tâm thức nó tạo thành cái dòng năng lượng trút vào cái đối tượng kia. Cho nên dần dần cái mình thấy, ồ, quá ra mình cũng có thích thiệt. Và từ cái ví dụ này các vị lưu ý là trong mọi cái công phu tu tập, khi nào ta có ý niệm đề kháng, loại trừ bất cứ một cái tâm hành tiêu cực nào của tâm thức ta, tức khắc là cái lực lượng mà muốn chúng ta muốn đề kháng nó trở thành mạnh hơn. Và khi mà mình khởi một cái tâm lực đề kháng, gọi là ràng buộc tâm với đạo, với sự tu tập, khởi ý niệm tu tập, trong khi một cái việc rất là nhẹ nhàng hơn nhiều là khi anh nhận ra được tự thể tâm, tự tánh không sinh không diệt của chính anh, là cái khả năng chánh niệm an trú tỏ chiếu ngay hiện tiền, nhận diện được mọi thứ mà không hề mất mình vào những đối tượng nhận biết, thì tức khắc là nó có bất cứ một cái niệm tiêu cực nào có mặt trong tâm thức, ta chỉ cần nhìn nó mà thôi. Nhìn nó có nghĩa là gì ạ? Nhìn nó có nghĩa là nó là những người khách vãng lai và mình thì là những người chủ đang ngồi yên vị nơi ngôi nhà, không hề mất chủ quyền của quốc gia bao giờ, cho nên không hề có bất cứ một cái kẻ nào xâm lăng được vùng trời, vùng đất và vùng biển của ta cả. Đứng ở trong cái vùng đất của Như Lai là như thế. Nhậm tha pháp tánh châu lưu, mặc tục mặc đoạn, văn sinh kiến sắc cái thị tầm thường, giả biên na biên ứng dụng bất khuyết, một dọc dài của Quy Sơn. Tức là mặc cho cái dòng pháp tánh nó chảy miên man, không có nối thêm mà cũng không có cắt đứt. Nghe tiếng thấy sắc, hãy hành xử với cái tâm bình thường, và lý là sự là ta ứng dụng không có khiếm khuyết gì cả. Thưa đại chúng, chỉ cần các vị làm một việc là mời gọi cái năng lượng chánh niệm, cái năng lượng nhận biết, nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, từng sát na một. Thế thì cái dòng chảy của sự tu tập, pháp tánh nó tự châu lưu thôi. Cái khả năng của phiền não, khổ đau, vọng thức là cái gì? Lao sao cũng bụi trần, không hề dính được với ta. Mình nhìn như thế thì không có cái gì dính được mình cả. Không có cái trạng thái của buồn, phiền, dai dứt, khổ đau, bất an nào có thể trấn ngự được mình cả. Và mình cũng không cần làm gì để loại trừ cả. Nó tự rời mình thôi à. Và công phu rất là nhẹ nhàng, mà cái dòng chảy đi vào quả thánh chắc chắn và rất tự nhiên. Công phu rất là nhẹ. Mình không đứng trong cái vùng đất đó mà công phu thì công phu rất là cực, trì trục. Tại vì mình cứ mãi làm cái công việc đối kháng với từng cái tâm hành, từng cái niệm vui buồn bất an. Còn mình đứng trong cái vùng đất vô sinh bất động, tỉnh sáng và tỏ chiếu này, thì mọi thứ nó đến và nó đi như trời thì cứ mây, chuyện bay tới bay lui vẫn vơ có và không là chuyện của mây. Mà chuyện của ta là cái chuyện bầu trời trong chứ đâu phải là mây. Khi anh thấy anh là mây, tức khắc là anh rất là khổ. Nhưng mà anh thấy anh là bầu trời thì mây tha hồ, cứ vẫn vơ bay mà không dính gì ta cả. Mình thấy mình là vui, là buồn, là bất an, là sầu não. Mình sẽ có những cái phương pháp đối trị với từng thể loại một. Mà lúc nào mình cũng ở trong trạng thái kinh sợ cả. Nhưng mà khi các vị thấy các vị là cái năng lượng nhìn được những thứ kia, nhận diện được từng cái có và không đến và đi của từng cảm thọ, từng tâm hành, và mình là cái trạng thái nhận biết mà không nói một lời, thế thì mình là trời xanh mong manh, tha hồ nó đến rồi nó đi, không hề có cái gì đụng vào vùng đất của ta được cả. Mây có trùng trùng điệp điệp, lớp lớp hàng hàng thì mây vẫn cứ là mây, không thể nào làm cho bầu trời biến mất được cả. Có phải vậy không? Khi các vị hồi phục lại đứng được trong cái vùng đất đó thì thưa đại chúng là thênh thang con đường tu, nhẹ nhàng và rất là thành công, không có cực nhọc gì cả. Và mình không sợ bất cứ một cái trạng thái tâm hành tiêu cực nào có mặt cả. Nó có mặt thì nó bị mình điểm tráng thôi, và không làm một cái gì nặng tai ghê gớm cả, không có tạo cái nghiệp gì cả. Mình cứ mỉm cười nhìn nó đến mà đi. Cùng là cái nhìn mà anh thấy mây thì tức khắc anh là mây, nhưng cũng cùng là cái nhìn này về hướng đó mà anh thấy trời xanh thì mây có hiện diện đầy nhưng anh vẫn thấy trời xanh. Tâm thức ta nó còn bời bời niềm vui nỗi buồn bất an, nhưng mà chỉ cần mình nhận diện được cái tự thể tâm không sinh không diệt của mình thì tức khắc là dù có bời bời đi nữa thì anh cũng thấy được cái thể tâm bất sinh bất diệt của anh thôi. Thưa, cái điều cuối cùng là vô niệm vô tác phi tu phi chứng. Trong kinh Lăng Già có một câu cực hay, tôi dẫn ra đây trước khi đi vào này. Câu này nếu dịch ra tiếng Việt là như thế này: năng thiện phân biệt chư pháp tướng, ư để nhất nghĩa bất động. Các vị hiểu cái từ để nhất nghĩa này, nó có nghĩa là cái thể Như Lai, cái bản tâm không sinh và không diệt, gọi là để nhất nghĩa. Tức là khéo phân biệt được các pháp tướng, mà ở nơi cái tâm thể vẫn bất động. Có dễ hiểu không? Tức là khi mình an trụ được tâm ngay nơi đây và giờ phút này, nói cho dễ hiểu, tâm của các vị không có bóng dáng quá khứ chen vào, không đang suy nghĩ mông lung, nó đang tỉnh sáng và tỏa chiếu trong hiện tiền này. Thế thì không hề có một cái gì đến với các vị mà các vị phản ứng chậm lục cả. Khi nào mình phản ứng chậm, có nghĩa là lúc đó thần thức mình đang đi chơi, có phải vậy không? Và mình phản ứng rất là bén nhạy, trực tiếp, rất là nhanh. Cái trực giác mình bén vô cùng, và lúc đó tâm của mình nó đang dừng lại ngay đây và giờ phút này. Và các vị để ý là khi mà tâm mình đã an trú được trong chánh niệm hiện tiền thì hầu như là bất cứ cái gì xảy đến, cái phản ứng mình đều đối phó kịp cả. Một con ruồi bay sơ soạn chạm vào mắt là mình đã tự động khép lại. Một cành cây sơ soạn gãy là mình biết lui lại. Chân sơ soạn bước mà thấy con rắn với chân là tự nhiên chân kéo lại. Và cái sự thực tập này chúng ta nhớ là thiền sư như Ngài Hám Sơn, Ngài đã từng thực tập. Ngài ngồi, Ngài chép kinh. Và người ta thử Ngài là 5-10 người Phật tử tới bao quanh và hỏi đạo. Và Ngài trả lời rành rẽ: tai đang chép kinh, lỗ tai đang nghe lời người hỏi, và miệng trả lời từng người từng người, không sai lầm, không bị lệch ý. Mà sau 2 tiếng đồng hồ như thế thì trang kinh Ngài chép không hề trật một chữ. Cái khả năng thực tập mà giỏi đó là ta có thể làm được mọi thứ nhưng mà vẫn an trụ được trong tâm thể bất sinh và bất diệt. Mình thực tập còn dở thì khi mình nói thì mình quên mất mình đang nói, mình nhìn thì mình mất mình trong cái màu sắc, nghe thì chạy theo tiếng. Nhưng mà thực tập giỏi thì anh có thể cùng một lúc thấy, nghe, hiểu biết vân vân, mà tâm thức mình nó vẫn an trụ ngay nơi đây và giờ phút này, sáng rỡ phân biệt mọi thứ mà không hề mất mình trong bất cứ một đối tượng nào hết, gọi là khéo phân biệt các pháp tướng, mà đang an trú trong đệ nhất nghĩa, đang an trú trong tự thể tâm của Như Lai. Đó là vô niệm vô tác phi tu phi chứng là như vậy. Trong một cách khái quát chúng ta nói như thế. Và thưa đại chúng là chúng ta sẽ gặp cái phần vô niệm vô tác phi tu phi chứng này ở cái chương thứ 18 này nó sẽ gọi lại một lần nữa. Và mình lưu ý là trong cuộc sống hàng ngày, thưa đại chúng, là chúng ta đã từng ứng xử được, chúng ta đã từng an trụ được trong cái tâm thể bất sinh bất diệt của chính mình để hành xử, chứ không phải là nó xa vời gì, nó không phải là cái gì phải cực nhọc đi tìm kiếm gì cả. Nó là cái tự hữu của anh, nó đang có ngay nơi đây và giờ phút này. Khi các vị đang ngồi đấy, các vị đâu có cần phải khởi cái tâm nói lầm thầm điều gì. Tự nhiên từng lời tôi chia sẻ thì các vị đều nhận biết cả. Và trong lúc các vị vừa nhận biết lời tôi nói, các vị nhìn thì các vị thấy không hề có một màu sắc nào lè lẹt trước mắt các vị cả. Đều ở trong cái trạng thái nhận biết. Và cái nhận biết này rõ ràng là nó rất là trực tiếp, nó rất là bén nhạy, nó không cần phải vận dụng ý thức mình để đối chiếu, để suy tư, để làm gì cả. Khi các vị đang nghe mà tâm thức mình nó đang diễn đạt những lời nói đang thì thầm, thì ta đang ở trong cái trạng thái mất sự nhận biết. Ta đang chạy theo tiếng, hoặc chạy theo tiếng của tôi nói, hoặc là các vị đang chạy theo cái ngôn ngữ thì thầm của các vị tự nói, thì ta đang không an trú trong chánh niệm, không ở trong vùng đất của tự thể tâm, không có chánh niệm hiện tiền tỏ chiếu. Mình rời những cái thứ đó, nghe âm thanh nó đi ngang qua mà không có một cái phản ứng gì ở bên trong cả. Tâm thức nó dừng lặng ngay nơi đây, nó không có bóng dáng của quá khứ hiện về, của suy tính tương lai và của mất mình trong những cái hiện tại. Thế thì đang an trú trong tự thể niết bàn của chính mình. Và thưa đại chúng, ngôn ngữ người xưa họ dùng màu sắc như niết bàn, như tự thể tâm, như tỉnh sáng, vân vân. Mình đừng có bị ngôn ngữ mạ vàng, mình đừng nghĩ cái gì ghê gớm. Thưa, cái gì mà có khả năng vận dụng công phu nhiều, cái đó không phải là thật. Cái gì mà cực nhọc để làm, cái đó là cái bên ngoài mình. Trong khi càng tu mà thâm sâu, có nghĩa là mình vận dụng công phu rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên, như dòng chảy pháp tánh châu lưu, có mặt đầy hết, có mặt đủ mọi nơi, mà không có tốn công sức nhiều. Ta nắm tay thế này, cứng thật cứng, là cái dạng mất bình thường, phải vậy không? Cái bình thường của cái tay nghĩa là buông lỏng, nhẹ nhàng. Tâm thức mình cũng thế, trong cái trạng thái tu mà đúng nhất, không nghĩa là mình gò ép, vận dụng cái năng lực để đối kháng, để trấn ngự, để làm bất cứ chuyện gì, mà cái công phu rất là nhẹ, thế thôi. Nhẹ nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là những cái khởi của tâm thức, sắc màu, hình ảnh, âm thanh và tiếng nói lầm thầm này, nó đến với ta, ta chỉ cần nhìn thấy nó mà thôi. Cái đối tượng bị nhìn thì sinh thì diệt, thì đến thì đi, có sắc màu, có hình ảnh, có âm thanh. Mà cái nhận diện được những thứ đó thì nó bản lãng bên mông như trời xanh, nó không có sắc màu, không có hình ảnh, không có âm thanh. Cái trạng thái nhận biết này nó không có chữ nghĩa và nó bén vô cùng. Có cái gì mà không bị cái khả năng nhận biết này chiếu sáng đâu. Cũng như có cái gì hiện lên trong không gian này là vật chất hữu hình, dù thô dù mịn, mà không ở trong không gian mênh mông đâu. Mây mỏng, mây dày, mây thưa, hay là hành tinh, hay là ngôi sao, đều ở trong không gian cả. Không gian ví dụ như tự thể tâm, nhưng mà nó không phải là tự thể tâm, là do vì nó trống mênh mông mà thiếu chiếu sáng, thiếu khả năng tự giác tự tri. Tâm ta thì mênh mông nhưng mà lại có ánh sáng, ánh sáng của sự nhận biết, không hề có một cái ý niệm, cái vui buồn, cái sầu khổ, cái bất an nào mà các vị không nhận biết nó cả. Khả năng này nó có hay không là do chúng ta nhớ và quên thế thôi. Thưa đại chúng, Phật và chúng sinh cách nhau có một đường tơ kẻ tóc, là nhớ và quên thế thôi. Thưa, chắc dừng ở đây. Các vị có cần hỏi cái gì không? Đã nói là Thượng Đế Tâm, đã nói là Thượng Đế Tâm, đã, mình đã sống trong đó. Thì chứ nếu như đã nói là Thượng Đế Tâm, đã nói là giống như là đã nói một cái gì đó rất là mênh mông, rất là, nhưng mà tại sao nó lại hiện những cái mà nó cái thứ hai nữa là, và mình nhận biết được tiếng nói của mình đó, mà tự nhiên thưa, điều thứ nhất á là các vị lưu ý là mình chưa có quen công phu thực tập, cho nên cái sát na đầu tiên, tức là cái thời gian rất là ngắn khi mình tiếp xúc với màu sắc, với âm thanh, với hương vị vân vân, tâm của mình nó chưa có khởi ý niệm thứ hai, nó chưa có khả năng nói thầm, thì lúc bấy giờ cái trạng thái tỉnh sáng tỏa chiếu của tự thể tâm đang hiện diện. Nhưng mà khi các vị bắt đầu khởi một câu nói, thì cái trạng thái tỏa chiếu tỉnh sáng của tự thể tâm của các vị nó bị chìm trong cái câu nói. Mình nhớ là thường thường tất cả những cái ý niệm vui buồn gì nó đều khởi đầu bằng một câu nói thầm cả. Và thông thường có câu nói thầm thì tức khắc là mình quá thân mình vào cái dòng chảy của cảm thọ, chứ mình không có dừng lại trong cái vị trí chiếu sáng đó. Có hai cái trạng thái biết mà chúng ta có thể phân định thế này. Một là biết, rồi khởi khả năng nói lầm thầm phân biệt, gọi là biết mà đi theo sinh diệt vui buồn. Hai, tất cả những cái khởi lên nó có mặt trong tâm mình nhận biết, mà mình không có khởi khả năng nói lầm thầm, chỉ nhận biết đơn thuần thôi. Thế thì cái khả năng nói lầm thầm kia nó có thể có mặt, nhưng mà khi nó có mặt rồi mình thụt lui lại, mình nhận biết là cái khả năng nói thầm này đang có mặt. Mình lặng sâu từng phần như vậy. Ví dụ như tiếp xúc với một sắc màu, một hình ảnh, một con người, một câu nói, đầu tiên chưa khởi khả năng nói thầm, phải vậy không? Khi mà khởi rồi thì lập tức là mình hãy nhìn được cái khả năng nói này. Đầu tiên thì cái đối tượng sự nhận biết là người. Sau đó khi đối tượng này nó in lên tâm thức mình và nó hình thành những cái ý thức của mình, thì cái ý thức của mình nó trở thành cái đối tượng, mà cái nhận biết nó phải thụt lui lại nữa. Có gì hiểu không? Một là mình nhìn thấy sống và mất mình theo sống. Hai là sống vẫn khởi nhưng mà mình nhận biết biển do hoài sống. Một là khi khả năng nói lầm thầm này có mặt, mình thấy mình quá thân vào khả năng nói thầm để vui, để buồn, để bất an, sầu não. Hai là khi khả năng nói lầm thầm này có mặt thì mình nhận biết khả năng nói thầm này là một đối tượng của sự nhận biết, mà mình là khả năng nhận biết chứ mình không phải là đối tượng kia. Có dễ hiểu không? Tất cả những cái gì mà nhận biết mà có khả năng nói thầm đi theo thì đều trượt ra ngoài cả. Cho nên người tu rất là bén nhạy và rất là mẫn cảm. Nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc thôi. Khi nhìn ban đầu thì anh có cái tự thể tâm trong sáng tĩnh lặng. Khởi một câu nói lầm thầm là tức khắc anh đã chạy ra bên ngoài. Thì lúc bây giờ mình thông minh thì mình hãy nhớ là cái khả năng nói thầm này nó là cái bị nhận biết, mà mình là cái sự nhận biết không có lời, nó hiện diện ngay nơi đây và giờ phút này, tỉnh và sáng ngay hiện tiền, chỉ vậy thôi. Và thông minh thì mình cứ thụt lùi lại. Bên sau của khả năng nói thầm là sự nhận biết. Rồi cái sự nhận biết mà nó trượt ra bề ngoài, nó trở thành sự nói thầm nữa, thì mình cũng thụt lùi lại khả năng nhận biết của cái nói thầm. Và cứ thế, chỉ cần bước lùi lại, dậm lùi lại là nước, bước tới là sống, thế thôi. Dạ so giữ Bồ Tát mất cách nhất điều tiếng, Phật và chúng sinh nó không cách một đường tơ kẻ tóc nào. Và Đức Phật có một ví dụ là cái loài ngỗng, người ta pha sữa trong nước thì nó cũng dục mỏ vào nó uống, mà nó uống sữa không mà nước còn nguyên. Người thông minh ấy, thì trong cái cách ứng xử hàng ngày cũng suy nghĩ, cũng nói năng, cũng hành xử như mọi người, nhưng mà vẫn an trú ở trong tâm thể bất sinh bất diệt. Mà mình không thông minh ấy, thì mình nhìn là mình chạy theo cảnh, mình nói lầm thầm, nghe người ta nói một tiếng thì mình nhức đầu có mấy ngày. Là do vì sao? Do là vì mình cứ chạy theo cái ngôn ngữ mà mình quên là mình là cái người nhận biết, chứ không phải là cái khả năng của ngôn ngữ. Cái nói thầm của tâm thức lúc nào cũng có cả. Thưa các vị, ý thức ta nó có quen cái con đường như thế, nó nói lầm thầm cả ngày cả đêm. Mà mình khôn, mình thông minh là mình là người nhận biết khả năng nói thầm, chứ mình không phải là cái nói thầm. Các vị thử làm một cái thử nghiệm thế này. Khi các vị đang nói thầm một tràng dài, tâm thức các vị đang đi rong chơi, các vị giật mình, ồ sao mình nói lầm thầm, thì tức khắc lúc đó là cái gì có mặt? Khả năng nhận biết có mặt liền. Khi mình quên là mình nói thầm, chợt nhớ thì cũng đang nói thầm. Cái dòng chảy nó vẫn còn tiếp diễn, chứ nó không phải dứt. Máy có thể dừng nhưng mà thước phim nó vẫn chạy. Nhưng mà lúc bấy giờ thì ta nhìn thấy khả năng nói thầm, ta biết nó đang nói thầm, và không có lỗi gì cả. Và công phu này, thưa đại chúng, là nó đòi hỏi đam mê. Cái niềm đam mê rất là lớn để thực tập. Dần dần vấn đề nó sẽ sáng lên. Còn không thì các vị không thể nào có thể nhìn ra được cái gì là nói thầm của tâm thức, cái gì là nhận diện được nói thầm. Hai cái này gần nhau vô cùng, và nó vốn là loại vô hình cho nên khó chỉ lắm. Chỉ cái bông, cái hoa, cái bàn, cái ghế chỉ được, nhưng mà chỉ cái khả năng trạng thái của tâm các vị không chỉ được. Các vị phải quay lại chiêm nghiệm chính mình và thực tập, dần dần vấn đề sẽ sáng hơn. Hẹn kỳ tới, được không?